Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, Ám Sát Tần Vương, 10, chương 1628, Ám Sát Tần Vương, 10, Linh Vương Các Hạ, ta muốn lập tức hồi Hàm Dương, Trọng Quỳ nói xong câu đó sau. Quay đầu nhìn thoáng qua Phù Tô phòng, từ trong cửa sổ nhìn lại, Phù Tô chính an an ổn ổn ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh nhu hòa yên tĩnh. Xem khiến cho nhân luyến tiếc rời đi. Nhưng là, Phong Mạch, Tiêu Sơ Lâu, Cơ Huyền Thương, này ba người, đồng dạng là nàng không thể bỏ qua. Linh Vương Các Hạ, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Trọng Quỳ trịnh trọng nói. Ngươi muốn cho ta chiếu cố Phù Tô công tử sao? Không cần nàng nói, Linh Vương cũng minh bạch. Yên tâm, ta sẽ chiều khán hắn, sẽ không nhường Tề Lộc xuống tay với hắn, đa tạ ngươi, Trọng Quỳ vui mừng nói. Nhưng là, nhìn đến Phù Tô đối với ngươi thái độ thay đổi, ta cảm thấy rất khó, Linh Vương cũng có mềm lòng thời điểm. Hắn đã bắt đầu minh bạch, ngươi là mẫu thân của hắn, lời này liền phảng phất là gõ ở Trọng Quỳ trên người một căn lãnh thứ. Nhưng trái tim nàng mạnh vừa kéo. Đau đến có chút không biết làm sao, nàng làm sao không biết, nàng so bất luận kẻ nào đều quý trọng hiện tại cùng Phù Tô cuộc sống. Có thể như vậy cùng hắn, từng giọt thời gian, nàng đều phá lệ quý trọng, chờ hắn lại dài lớn hơn một chút, ta sẽ cùng hắn giải thích, trên thế giới này, tổng có rất nhiều chuyện, là thân bất do kỷ, Trọng Quỳ nói xong, liền đi nhanh đi ra ngoài. Một lát cũng không dám trì hoãn, ba cái trọng yếu nhân, trong đó còn có thể liên lụy vô số người mệnh, trì hoãn một phần một giây, đều phảng phất ở giết người giống nhau. Huyết hoàng theo chỗ cao phi xuống dưới, Trọng Quỳ liền nhẹ nhàng nhảy lên huyết hoàng lưng, thật nhanh hướng tới Hàm Dương thành phương hướng bay nhanh mà đi. Trọng Quỳ, Phong Mạch tham hiểu ảo thuật, hắn hiện tại. Đó là lợi dụng ảo thuật đem Cơ Huyền Thương nhốt ở bên trong. Không ai biết ảo thuật bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tần quốc cao thủ, không có bất luận kẻ nào có thể mở ra ảo thuật trên đường. Linh Vương thanh âm như trước có thể thông qua linh thú không gian truyền tiến vào. Khoảng cách gần thời điểm bọn họ có thể tùy thời khơi thông. Nhưng là khoảng cách nhất xa sẽ không có thể. Linh Vương Các Hạ đối ảo thuật có cái gì hiểu biết sao? Trọng Quỳ hỏi, tâm tư của nàng bên trong, đã ở thật nhanh xoay xoay. Trên thế giới này, ảo thuật cũng không thông thường. Nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua. Năm đó Trọng Phong, liền đối với Cẩm Sắt sử dụng quá ảo thuật. Nhưng hắn sử dụng, rõ ràng cùng Phong Mạch sử dụng ảo thuật không giống với. Một mình đối một người. Cùng đại hình ảo thuật khác biệt rất lớn, Phong Mạch tinh thông ảo thuật, của hắn kỹ năng, đó là lấy âm nhạc đem nhân mang nhập ảo cảnh bên trong. Loại này kỹ xảo nàng cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng ở đồn đãi chung, đại hình ảo thuật thi triển, lợi hại một điểm, có thể hủy diệt nhất cả tòa thành trì, giống như thiên quân vạn mã, chạy như điên mà đến, càng như núi hồng gào thét, sóng to cuồn cuộn, lợi hại hơn. Có thể trống rỗng sáng tạo ra một cái thế giới, đem trên cái này thế giới nhân, đều đưa đi một cái thế giới chung, nhưng loại này cường đại ảo thuật, cũng chỉ là trong truyền thuyết xuất hiện quá, đồn đãi ở thần tộc thống trị đại lục thời kỳ, liền có nhân sử dụng quá tên là vạn vật ảo cảnh đại hình ảo thuật. Đem một cái lợi hại ma tộc trực tiếp đưa vào ảo cảnh chung nhốt. Rốt cuộc ra không được, Phong Mạch sử dụng ảo thuật. Có thể đem Cơ Huyền Thương nhốt trụ, như vậy, liền tính không đạt được vạn vật ảo cảnh cấp bậc. Cũng khẳng định rất lợi hại, ta đối ảo cảnh hiểu biết, cũng gần chỉ là hiểu biết mà thôi, Linh Vương nói. Muốn nói phá giải, ảo cảnh chỉ sợ là khó nhất phá giải thuật pháp, cần phá giải ảo cảnh lời nói. Hẳn là trước muốn giải cái kia ảo cảnh. Nhưng là hiện tại, người căn bản không biết Phong Mạch sử dụng là cái gì ảo thuật. Hết chương.